Đích thê tại thường, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc bị Kỳ Huyên hỏi á khẩu không trả lời được, hiện tại thật là sự tình gì, hắn đều có thể xả đến viên phòng này mặt trên đi, bất quá không thể phủ nhận Kỳ Huyên nói cũng không có cái gì sai lầm, đến bây giờ nàng còn có thể nhớ lại năm đó sắp gả cho Kỳ Huyên khi cái loại này nhảy nhót, nếu có người ngăn cản nàng, Cố Thanh Trúc liền mệnh đều dám cùng hắn đoai, nhưng trơ mắt nhìn quá ấm áp. Nếu kỳ thần cùng ngươi dường như, đối ai đều vô tình, liền tính hắn không thích Vĩnh Nhạc quận chúa ta cũng sẽ không can thiệp, nhưng cố tình hắn là như thế này một người. Cố Thanh Trúc trong lòng do dự, bật thốt lên nói ra này phiên lời nói tới, Kỳ Huyên ở bên cạnh nhưng thật ra nghe ra điểm môn đạo. Ngươi đây là ở biến tướng khen ta sao? Cái gì cùng cái gì? Cố Thanh Trúc ghét bỏ đẩy ra hắn, ta người này không khác tật xấu chính là chuyên tình. Năm đó ta tuy rằng khí ngươi chơi thủ đoạn, chính là hôn sau ta chính là thực giữ mình trong sạch. Kỳ Huyên cảm thấy chính mình giống như tìm được thích hợp cơ hội, vẫn luôn liền nghĩ cùng Thanh Trúc hảo hảo nói nói chuyện năm đó hắn nạp thiếp, trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình, lại không có cơ hội, hôm nay đưa tới cửa cơ hội, nhất định phải hảo hảo nắm chắc mới được. Cố Thanh Trúc quả nhiên cười lạnh. Người chuyên tình, Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc bả vai chuyển hướng chính mình, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt. Người có phải hay không suy nghĩ ta nạp như vậy nhiều thiếp, bất kham? Chuyên tình, hai chữ, người hiện tại cho ta nghe hảo, ta tuy rằng nạp thiếp, nhưng là ta trước nay đều không có chạm qua các nàng, chính là xem ngươi để ý cái này, cố ý chọc giận ngươi. Cố Thanh Trúc nhìn Kỳ Huyên, mày nhăn lại, Kỳ Huyên ta từ trước thật là không phát hiện, ngươi người này nói lên nói dối tới, mặt đều không hồng một chút. Như vậy nhiều thiếp thị, ở nàng trước mặt thân thiết liền như vậy nhiều trở về, chẳng lẽ trở lại trong phòng, lại đột nhiên biến thành Liễu Hạ Huệ. Đó là bởi vì ta nói đều là nói thật. Ta lại không phải mù, những cái đó dung chi tục phấn, làm sao có thể cùng khuynh quốc khuynh thành ngươi so sánh với đâu. Kỳ Huyên chỉ thiên thề. Ta thề, nếu ta chạm qua các nàng, khiến cho ta đời này đều không cử. Này lời thề đủ độc, Cố Thanh Trúc tưởng không tin đều không thể, bình tĩnh gật gật đầu. Nga, cho nên đâu? Kỳ Huyên nóng này, cái gì cho nên đâu? Ta lời này có ý tứ gì ngươi không hiểu? Ta nói ta không chạm qua những cái đó thiếp thị, ngươi liền một chút không cảm thấy vui vẻ. Cố Thanh Trúc như cũ bình tĩnh không gợn sóng, ta vì cái gì muốn vui vẻ, người chạm vào không chạm vào các nàng, với ta cũng không có gì ảnh hưởng a. Kỳ Huyên nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Trúc ngươi nói thật, so thật kim thật đúng là, Cố Thanh Trúc ném xuống như vậy một câu, liền xoay người phải đi, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, ngươi hiện tại nói như vậy, có phải hay không tưởng nói cho ta, ngươi hối hận. Hối hận năm đó không có lưu luyến bụi hoa. Nếu là như thế này, trực tiếp nói với ta, ta lại cho ngươi nạp trở về đó là. Kỳ Huyên trong ánh mắt đã bắt đầu bốc hỏa tinh nhi, Cố Thanh Trúc nói xong liền chạy, không dám lưu lại. Kỳ Huyên khí duỗi tay vớt nàng đều vớt chậm, Cố Thanh Trúc con thỏ dường như chạy xuống sơn, Kỳ Huyên âm thầm cắn răng, lại cũng không thể nề hà. Cố Thanh Trúc vừa chạy vừa chú ý mặt sau có hay không người truy lại đây, hơi hơi giơ lên khóe miệng tiết lộ nàng giờ phút này tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa Kỳ gia người một nhà còn có An Nhạc công chúa, Vĩnh Nhạc quận chúa đều lưu tại Phượng Tào cung chung, hoàng hậu mệnh ngự chủ thu xếp một bàn lớn từ món ăn chân quý mỹ vị, Vân thị sắc mặt không phải thực hảo, Dư thị cũng rất có lo lắng, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc xem ở trong mắt, hai người liếc nhau, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Buổi sáng hoàng hậu đem Dư thị cùng Vân thị kêu đi vào trong điện nói chuyện, nhìn dáng vẻ định là nói chút cái gì, làm hai người tâm tình bị hao tổn. Kỳ Huyên cầm bầu rượu đối Dư thị hỏi: Tổ mẫu, uống điểm sao? Bởi vì đều là Kỳ gia người, cho nên hoàng hậu làm cung tỳ nhóm thượng đồ ăn về sau, liền lui xuống, cho nên rót rượu cũng đến tự tay làm lấy. Dư thị cầm lấy trước mặt không ly, đang muốn đưa tới Kỳ Huyên chỗ đó đi, liền nghe Cố Thanh Trúc từ bên ho khan một tiếng, Dư thị vươn đi tay còn cấp thu trở về, đối Kỳ Huyên lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Ta chính điều dưỡng đâu, uống cái gì rượu? Dư thị là hảo ăn uống chi dục, lại không rượu ngon, nếu là Kỳ Huyên lấy cái đại chân giò lợn hỏi nàng muốn hay không nếm một ngụm, Dư thị khả năng đảo sẽ mất đi lý trí, nhưng là rượu sao, liền không có gì hứng thú. Nói xong lúc sau, Dư thị còn cố ý đối Cố Thanh Trúc đệ đi một mạt. Yên tâm, ta sẽ không chịu hắn dụ hoặc, ánh mắt làm tịch thượng những người khác xem ở trong mắt ngạc nhiên vạn phần, Vĩnh Nhạc quận chúa còn riêng thò qua tới nhẹ giọng đối Cố Thanh Trúc hỏi. Lão phu nhân tiếp thu ngươi. Nàng cùng Cố Thanh Trúc có chút giao tình, hai người xem như hợp ý cho nên Cố Thanh Trúc bên phải ngồi Kỳ Huyên, Vĩnh Nhạc quận chúa liền chiếm cứ nàng bên trái vị trí, nhưng Cố Thanh Trúc biết Vĩnh Nhạc quận chúa sở dĩ lựa chọn vị trí này, là bởi vì ngồi ở chỗ này, có thể vừa lúc cùng Kỳ thần đối diện, nàng có thể càng tốt quan sát. Xem như đi, Cố Thanh Trúc nhỏ giọng đáp lại. Vĩnh Nhạc quận chúa thiệt tình vì Cố Thanh Trúc cao hứng. Thật tốt quá, Vân Thị một bữa cơm ăn thất thần, liền không gặp nàng đưa mấy khẩu đồ vật nhập khẩu, Dư Thị Đào còn hảo chỉ là ngay từ đầu thời điểm có chút dị thường, hiện tại thì tốt rồi rất nhiều, mấy ngày này Vân Thị vẫn luôn kiên trì ăn Thiên Nhất Sư Thái thức ăn chay, cả người so từ trước muốn tinh thần rất nhiều, gầy không ít, ngồi ở tràn đầy món ăn chân quý trên bàn, đã không bằng từ trước như vậy ăn uống thỏa thích, bắt đầu nguyện ý nếm thử một ít từ trước nàng chạm vào đều sẽ không chạm vào thức ăn chay. Dùng xong cơm, Vân Thị liền đưa ra có chút không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi. Kỳ Hoàng hậu lưu nàng, Vân Thị cũng không đáp ứng, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc xung phong nhận việc đưa ra đưa Vân Thị hồi phủ đi. Từ trong cung đi ra kia một đường, Vân Thị đều không nói lời nào, dầu dĩ không vui, Kỳ Huyên hỏi nàng nàng cũng không mở miệng, chỉ liên tiếp thở dài, Kỳ Huyên cảm thấy có chút sốt ruột, đối Vân Thị nói chuyện lớn tiếng chút, bị Cố Thanh Trúc giữ chặt, nàng đối Kỳ Huyên lắc đầu. Tới rồi trên xe ngựa, Cố Thanh Trúc đỡ Vân Thị ngồi xuống, thấy nàng đôi tay có chút lạnh băng, không cấm từ lò sưởi lấy ra ôn thủy, cho nàng đổ một chén trà nóng, đưa đến trong tay cũng không hỏi lời nói, liền ở Vân Thị bên cạnh bồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa chạy, Kỳ Huyên cùng Sa Phu ngồi ở bên ngoài, Vân Thị cúi đầu nhìn trong tay trà, không một lát sau, nước mắt liền rớt xuống dưới, Cố Thanh Trúc cả kinh, vội vàng qua đi thế nàng trà lau, Vân Thị rốt cuộc nhịn không được, đem chén trà phóng tới bên cửa sổ trên bàn, sau đó bụng mặt khóc lên. Làm sao bây giờ, hầu gia bị thương, nghe nói còn rất nghiêm trọng. Nàng khóc đứt quãng, thanh âm cũng đứt quãng, bên ngoài còn có bánh xe chuyển động thanh âm, nhưng này cũng không gây trở ngại Cố Thanh Trúc nghe được nàng nói cái gì, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, thò lại gần hỏi Vân Thị. Mẫu thân là nói, phụ thân ở Mạc Bắc bị thương. Vân Thị không có trả lời, khóc lớn hơn nữa thanh. Kỳ Huyên nghe thấy động tĩnh, vén rèm tiến vào, Vân Thị nói hắn tuy rằng ở bên ngoài không có nghe rõ ràng, nhưng là Thanh Trúc nói hắn lại nghe đến rõ ràng, kỳ thật vừa rồi hắn cũng đã đoán được có thể làm Vân Thị cùng Dư Thị mất hồn mất vía, trừ bỏ hắn cha xảy ra chuyện không làm mặt khác đoán rằng. Tỷ tỷ cùng ngươi nói như thế nào, ngươi đừng chỉ lo khóc, khóc có ích lợi gì. Kỳ Huyên trong lòng buồn bực, theo lý thuyết Kỳ Chính Dương lần này đi Mạc Bắc không nên gặp nạn mới đúng, trong triều cũng không truyền ra bất luận cái gì tin tức, ngay cả binh bộ cũng phong tỏa, như vậy xem ra trừ phi Kỳ Chính Dương ở Mạc Bắc gặp được hiểm trở rất lớn, hoặc là bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nếu chỉ là tiểu thương, không đáng phong tỏa tin tức. Vân Thị lau một phen mặt, ngẩng đầu lên, thật sâu thở ra một hơi, đem Kỳ Hoàng hậu buổi sáng cùng các nàng lời nói lặp lại một lần. Cha ngươi đi Mạc Bắc trên đường liền gặp được hai lần tập kích, may mà không có bị thương, còn đem nội gian nắm ra tới, nguyên tưởng rằng không có việc gì, chính là nửa tháng trước, hắn tự mình mang binh đi thị sát một chỗ hiểm yếu, không nghĩ tới hành tung vẫn là tiết lộ, đại lương người phái thượng trăm tử sĩ mai phục tại chỗ đó, cha ngươi liều chết mới sát trở về quân doanh, thân trung số đao. Vân Thị kiên cường thẳng đến nàng nói ra, thân trọng số đao, khi, lại một lần sụp đổ. Kỳ Chính Dương là Vân Thị trượng phu, là nàng thiên, hiện giờ nàng thiên bị thương, cái này làm cho nàng nhưng như thế nào tiếp thu, nếu là trượng phu thật sự có cái gì không hay xảy ra nói, kia nàng lại nên như thế nào? Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc liếc nhau, Mạc Bắc cùng đại lương chỗ giao giới, xác thật có một chỗ hiểm yếu, dễ thủ khó công, chỉ là nơi đó cũng dễ dàng mai phục binh giới, năm đó Kỳ Huyên cũng ở kia quan chỗ ăn qua mệt, bất quá hắn so Kỳ Chính Dương nhạy bén một chút, ở xảy ra chuyện phía trước liền đem hết thảy giải quyết bài trừ rớt. Kỳ Chính Dương thân là chủ soái, hành tung giống nhau đều chỉ có vài người biết được, nếu không có người mật báo, địch quân không có khả năng tính chuẩn thời cơ mai phục. Kỳ Chính Dương bên người nội gian kỳ thật căn bản là không có bắt được tới, hoặc là nói, không có toàn bộ bắt được tới. Cố Thanh Trúc ôm khóc giống không thôi Vân Thị, xem Kỳ Huyên mày nhíu chặt như suy tư gì, còn chưa mở miệng, liền thấy Kỳ Huyên đột nhiên ngẩng đầu, đối Cố Thanh Trúc nói. Người mang nương trở về, ta lại đi tranh trong cung. Nói muốn đi, bị Cố Thanh Trúc kêu chủ. Từ từ, ngươi ngẫm lại hảo, chuyện này triều dã trong ngoài cũng không biết, nương nương cũng là lặng lẽ báo cho mẫu thân, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng tìm vào cung đi, có thể hay không có chút lỗ mãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huyên đưa lưng về phía Cố Thanh Trúc, một tay đỡ cửa xe, suy nghĩ một lát. Ngươi yên tâm đi, ta đi Càn Nguyên điện chung, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Nói xong này đó, Kỳ Huyên liền xốc lên màn xe trực tiếp nhảy đi ra ngoài, đem đánh xe người hoảng sợ, hắn thậm chí liền xe ngựa đều không có dừng lại, thế tử liền nhảy ra đi, Cố Thanh Trúc thanh âm tự trong xe truyền ra. Thế tử đi lấy vài thứ, chúng ta trực tiếp trở về đó là. Sa phu bên ngoài theo tiếng, xe ngựa tiếp tục đi trước. Vân Thị xốc lên cửa sổ xe mảnh, ra bên ngoài nhìn lại, nơi nào còn xem thấy Kỳ Huyên bóng dáng, lo lắng thở dài. Ai, đứa nhỏ này. Một chút đều không bớt lo, hắn hiện tại đi trong cung hỏi có ích lợi gì đâu. Hầu gia ở Mạc Bắc chúng ta ngoài tầm tay với, ngay cả ta muốn đi hắn bên người hầu bệnh đều khó có thể làm được. Cũng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào, có hay không người chiếu cố hắn. Ta lúc ấy liền nói không cho hắn đi, hắn càng không nghe, cho tới bây giờ lưu lại này cả gia đình ở kinh thành, nhưng làm sao bây giờ nha. Vân thị lại nhảy, này cũng coi như là nàng phát tiết một loại con đường, Cố Thanh Trúc cũng không có ngăn cản, mà là trầm mặc ngồi ở Vân thị bên cạnh ôm nàng bả vai, tận lớn nhất khả năng cấp Vân thị an ủi. Trong đầu không cấm tự hỏi, Kỳ Huyên vào cung đi tìm hoàng đế sẽ nói chút cái gì, hoàng thượng hiện giờ đối Kỳ gia là cái gì thái độ, Kỳ thật vẫn luôn đều rất mơ hồ, lòng dạ thiên tử khó nhất chắc Kỳ Huyên lại có thể hay không ứng phó. Đời trước Kỳ Chính Dương là ở nàng cùng Kỳ Huyên thành thân sau thật nhiều năm mới bởi vì Kỳ gia ở trong triều gặp nhiều phiên đả kích, hắn thân thể bị kéo suy sụp bệnh chết, nhưng này một đời rất nhiều chuyện đã phát sinh thay đổi, Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên đều không thể bảo đảm Kỳ Chính Dương lúc này hay không có thể hóa hiểm vi gì. Cách chương.